Linh khí sống lại, ta vũ hồn là thất đại ma vương thú. Tác giả, Dư Ngư Hu, thực hiện, Thư viện báo, chương 139, chương 139, Long xà đôi hồn. Cự kiếm thông thiên, 8 càng, 10 phút sau, Mạc An Bình chính phủ đại lâu văn phòng. Theo Thường Diệt Yêu cùng Thường Nhạc Nhạc phụ thân, Thường Bình Chi. Một cái thoạt nhìn chừng 30 tuổi trung niên nam nhân cùng đến nơi đây. Lúc này đây, đi Quang Huy căn cứ thành phố người liền đến đủ. Theo thứ tự là, phụ trách làm phương tiện giao thông Triệu Thịnh, võ giả cuộc tranh tài duy nhất nhân tuyển Tô Ly nữ nhân Thường Nhạc Nhạc phụ thân cùng Gia Gia, còn như Mạc An Bình, hắn ngược lại là muốn đi. Nhưng hắn là liệt dương căn cứ thành phố thành chủ, là duy nhất một cái kim cương cấp võ giả, cho nên hắn chỉ có thể đi qua cái thế giới này thông tin Internet, lại lý giải toàn bộ cuộc tranh tài toàn bộ quá trình. Lúc này, Triệu Thịnh quan sát tỉ mỉ lấy Tô Ly, nhưng bởi vì pháp tắc chi lực nhất định phải thi triển mới có thể bị cảm nhận được cụ thể cảm ngộ độ, cho nên hắn chỉ thấy rõ ra Tô Ly tu vi đạt tới hoàng kim hai tinh. Cũng không biết Tô Ly đem pháp tắc tìm hiểu đến rồi bực nào tương đương chủng trình độ. Tô Ly, Triệu Thịnh đột nhiên mở miệng. Hiếu Kỳ nói, hai tháng này, ngươi đem ban đầu cái kia bốn loại pháp tắc chi lực tìm hiểu đến bao nhiêu? Phía sau bốn loại đâu? Lại là bao nhiêu? Triệu Thịnh biết. Tô Ly tổng cộng tìm hiểu 8 loại pháp tắc, theo thứ tự là quang, ám, lực, thủy, hỏa, huyễn, gió, không gian. Nghe được hắn hỏi như vậy, mọi người đồng thời nhìn về phía Tô Ly, đặc biệt Mạc An Bình. Hắn để tu luyện mấy trăm hơn ngàn năm, cũng chỉ là đem phong chi pháp tắc tìm hiểu đến 73%. Hắn luôn cảm thấy Tô Ly không được bao lâu, ở pháp tắc chi lực cảm ngộ độ mặt trên, là có thể vượt lên trước hắn. Hảo tâm bỏ vào a. Thường Diệt Yêu cùng Thường Bình Chi cũng vẻ mặt hiếu kỳ. Thường Diệt Yêu ở hoàng kim cấp võ giả cảnh giới này đợi rất lâu rồi. Trước mắt mà nói, cũng chỉ là miễn cưỡng có thể cảm ứng được pháp tắc chi lực là cái gì. Nhưng mảy may cũng không có nắm giữ. Bọn họ cùng Tô Ly thiên phú chênh lệch to lớn. Quả thực cách biệt một trời. Tô Ly đón ánh mắt mọi người. Khóe miệng vẻ bề ngoài một cái biên độ. Hắn nhìn về phía Triệu Thịnh. Nói, tiền bối, ngươi cảm thấy ta hẳn là tìm hiểu đến bao nhiêu? Triệu Thịnh, ngoặc kép. Hắn chân mày ngưng tụ một hắc tuyến. Không nói thầm nghĩ. Ta cảm thấy ngươi tiểu tử này hẳn là bị đánh cái mông. Không nói thì không nói. Mua bán cái gì cái nút. Thật đặc mã không phải người một nhà không vào nhất gia môn. Loại này, cố làm ra vẻ, dáng dấp. Cùng hướng trung đường quả thực một cái khuôn đúc đi ra. Lời là nói như vậy. Nhưng Triệu Thịnh trong lòng vẫn còn có chút hiếu kỳ. Tâm hắn muốn, tiểu tử này. Chẳng lẽ đem ban đầu cái kia bốn loại pháp tắc chi lực? Tất cả đều tìm hiểu đến 3% trở lên a. Không có tiếp tục nghĩ sâu xuống phía dưới. Triệu Thịnh liếc nhìn tất cả mọi người tại chỗ. Giải quyết dứt khoát. Người đều đến đông đủ a. Nếu là không có những người khác. Ta đây liền mang theo các người xuất phát. Hẳn không có những người khác. Tô Ly nói rằng. Thường Diệt Yêu. Thường Bình Chi, Thường Nhạc Nhạc thì là mặc không được tiếng, không dám ở nơi này ba người trước mặt chen vào nói. Vậy là được, Triệu Thịnh gật đầu, sau đó vung tay lên một cái. Nhất thời, Tô Ly mấy người cảm giác thân thể của mình bị một cỗ năng lượng bọc lại. Một giây kế tiếp nhập, mấy người trước mắt hoàn cảnh trở nên mơ hồ. Tô Ly lấy liệt dương căn cứ thành thị duy nhất một cái tham gia toàn bộ nhân loại tinh anh võ giả. Cuộc tranh tài hoàng kim cấp võ giả xuất phát, mà ở toàn bộ nhân loại sinh hoạt bên trong khu vực. Lúc này, phong vân biến ảo, từng cái thực lực cường đại, thiên phú yêu nghiệt hoàng kim cấp võ giả, dồn dập động thân, ở một cái tên là Bích Hải, một các loại. Chờ, căn cứ thành thị, chi nhánh ba các loại. Chờ, căn cứ thành thị, Hắc Uyên, căn cứ thành thị. Yêu thú xâm lâm bên trong, một cái thoạt nhìn chỉ có 17-18 tuổi thiếu niên. Một đầu ngón tay đâm chết một đầu bốn cấp yêu thú. Sau đó, thiếu niên ngẩng đầu nhìn về phía viễn phương. Ở mảnh này trên vòng trời, có một vương giả cấp võ giả chạy như bay tới. Thiếu niên này cõng ở sau lưng một thanh cự kiếm. Nhưng cả người hắn thoạt nhìn càng giống như là một thanh thông thiên cự kiếm. Phong mang tất lộ, dường như có thể chém chết tất cả. Thậm chí liền hai mắt của hắn bên trong, cũng như cùng có kiếm quang đang phun ra nuốt vào. Ở mất đi, mạnh mẽ, thiếu niên này chỉ có thể dùng một chữ này để hình dung. Rất nhanh, người vương giả kia cấp võ giả xuất hiện ở trước mặt thiếu niên. Chứng kiến thiếu niên bây giờ dáng dấp, trên mặt tươi cười, nhẹ giọng nói, thủ một, lúc này đây toàn bộ nhân loại tinh anh võ giả đại tái. Không có gì bất ngờ xảy ra, ngươi có thể ổn vào ba vị trí đầu. Không, lão sư, thiếu niên nhìn về phía vương giả cấp võ giả, cố chấp nói, ta muốn lấy đệ nhất. Ngoặc kép, Sơn Thành căn cứ thành thị, là một tòa một các loại. Chờ, căn cứ thành thị, bởi vì tu kiến ở quần sơn bên trên, cho nên mới có tên này, mà giờ khắc này. Sơn Thành căn cứ thành thị phía ngoài yêu thú xâm lâm bên trong. Một tòa núi cao bên trên, một người mặc khắc long xà đồ ăng tuất thiếu niên xếp bằng ở này. Mở mắt, hắn mở mắt trong nháy mắt đó. Sau lưng của hắn, một cái kim sắc thần long, một cái hắc sắc cự xà, hư ảnh đồng thời hiện lên, quấn quýt cùng một chỗ, truyền ra từng đợt đinh tai nhức óc gầm nhẹ. Tiếng ngựa hí, không, thiếu niên này, lại là song sinh vũ hồn. Hơn nữa, vẫn là dễ dàng nhất thi triển vũ hồn dung hợp kỹ năng long xà đôi hồn. Thiếu niên sau lưng vũ hồn hư ảnh rất nhanh tiêu thất. Hắn từng bước hướng về Sơn Thành căn cứ thành thị đi tới. Khi đi đến bước thứ ba thời điểm, phảng phất thực sự biến thành một cái thần long, quanh co thân thể to lớn. Không bao lâu liền biến mất, nhưng thanh âm của hắn, nhưng ở hắn hoàn toàn biến mất phía sau, chậm rãi vang lên, toàn bộ nhân loại tinh anh võ giả đại tái, hy vọng có thể ra vài cái đánh với ta một trận đối thủ. Nếu không, cũng quá nhàm chán, ngoặc kép, Tô Ly tại hành động, dường như thông thiên cự kiếm thiếu niên tại hành động, sở hữu long xà đôi hồn thiếu niên tại hành động. Cả nhân loại khu vực, ngoại trừ tứ đại hạch tâm căn cứ thành thị, chỉ có hai bóng người lén lút chạy đến bên ngoài. Những trụ sở khác thành thị đều có rất nhiều tuyệt thế yêu nghiệt, từ riêng mình căn cứ thành thị, hướng về thuộc về một các loại. Chờ, căn cứ thành thị xuất phát, nếu như vốn chính là một các loại, chờ, căn cứ thành phố thiên tài. Thì là bay thẳng hướng vòng loại dự thi địa điểm. Dưới tình huống như vậy, cả nhân loại bầu không khí đều tựa hồ trở nên có chút trầm trọng. Không có gió, không có mưa, không có lôi, nhưng đây tuyệt đối chỉ là sự yên tĩnh trước cơn bão táp. Đệ 8 càng, hôm nay đổi mới kết thúc. Tiền hoa mã bên trên cũng nhanh cũng bị cất giấu phản siêu. Ất Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?